Chương 1, hai nạn xe cộ. Canh thứ 2 lão bản ngươi nơi này có không có mới ra bản bổ kẹ mẩn si bản hoa hạ hôn nở dê công thành thị, một nhà quy mô không lớn máy chơi game trong tiệm, từ ngoài cửa truyền đến một trận lười biếng thanh âm, lập tức, một tên tuổi chừng 18-19 tuổi người trẻ tuổi hai tay ôm đầu, nhàn nhã đi đến. Ây tê người nào ai nhìn trước mắt vị đại thúc này, lập tức, để người trẻ tuổi bó tay rồi, cũng khó trách cái này tiểu điếm không có người nào vào xem. Nguyên lai cái cửa hàng trưởng này tại ngủ, hơn nữa còn tại khỏe miệng đã phủ lên một tia óng ánh nước bọt, bởi vì bị thanh âm của mình bừng tỉnh, mới nhanh chóng hút trở về, liền giống như đang ăn mì sợi, lập tức, để người trẻ tuổi đuổi tới một trận buồn nôn. Ta là hỏi ngươi có hay không gần nhất mới ra, bộ kẹ mẩn si bán người trẻ tuổi tên là Long Dương, năm nay 18 tuổi, là cái học sinh cấp 3, tướng mạo xuất khi anh Tuấn, trong trường học tuyệt đối được hoan nghênh. Phụ thân là Long thị xí nghiệp khởi đầu người, tiêu chuẩn phú nhị đại, người không tính trạch nam. Nhưng lại có một chút, cực kỳ mê luyến đảo quốc xuất bản bổ kẹ mẩn, tại Hoa Hạ cũng gọi là bổ kẹ mẩn cùng sùng vật bổ kẹ mẩn chờ tên, bởi vì, từ tiểu mẫu thân liền qua đời, bởi vì có hai huynh đệ quan hệ, phụ thân cũng không có tái hôn, từ nhỏ đem hai huynh đệ ném cho bảo mẫu chiếu cố, mà hai người tuổi thơ cũng liền tại sùng vật bổ kẹ mẩn bộ này ạ nỉm phía dưới vượt qua. Kaka so với hắn lớn hơn 3 tuổi, đã không có đi học, 2 năm trước bắt đầu vẫn đi theo phụ thân bên người, học tập như thế nào quản lý xí nghiệp, mà Rồng Hy cũng liền biến thành đều là ở nhà một mình, cho nên liền trở nên càng thêm nhàm chán, bình thường không có lúc ra cửa, liền trong nhà xem ạ nỉm, nếu không phải là chơi game, đương nhiên đều là cùng sùng vật bổ kẹ mẩn có liên quan nha. Không phải sao, gần nhất tại bổ kẹ mẩn hắc bạch đời thứ 2 phát hành về sau. Rất nhanh lại bắt đầu tuyên truyền bản mới si bản, mà lại lần này phiên bản như trước kia hoàn toàn không giống, cả cái trò chơi có được một loại lập thể hiệu quả, nhìn qua QNZ so dĩ vãng chân thật rất nhiều, làm kẻ yêu thích Long Dương tự nhiên không thể bỏ qua. Chờ đợi rất lâu, rốt cục chờ đến si bản phát hành, nhưng không nghĩ tới, vừa mới phát hành mấy cửa tiệm liền bị đoạt giống hiện thực là không có khoa trương như vậy, nhưng đây là nội dung cốt truyện QN, không có cách. Chỉ có thể buồn bực về nhà, chỉ bất quá khi đi ngang qua đường về nhà thời điểm, nhìn thấy một nhà chôn ở hẻm nhỏ bên cạnh tiểu điếm, kỳ thật Long Dương QNZ không xác định có hay không, ôm thử một lần thái độ mới tiến vào hỏi một chút nhìn, cho nên mới không có biểu hiện. Được ngay từ đầu hưng phấn như vậy. Đương nhiên là có, nhỏ hung đệ đừng nhìn ta tiệm này nhỏ hàng hóa nhưng là phi thường đầy đủ hết được rồi ngài nhanh cho lấy ra ta đi hai khoản ta đều muốn Long Dương không nghĩ tới. Như thế một nhà hắn không báo hy vọng tiểu điếm, vậy mà lại có bán lập tức ngựa khí cu nở dê vội vàng lên, không đợi lao bản nói khoác xong liền đem hắn đánh gãy. Hai khoản hết thẻ cờ N450 nguyên, nhanh chóng lấy ra 500 nguyên cho lão bản, sau đó liền nhanh chóng hướng phía trong nhà mà đi. 3 giờ hắn đã sớm lấy lòng, lúc này liền chờ trong tay mình cái này thứ trọng yếu nhất, chỉ là Long Dương không biết, tại hắn rời đi máy chơi game cửa hàng về sau, cái kia hèn mọn đại thuốc, đạn trong tay 5 trường đại nhân đầu, nhìn xem Long Dương bóng lưng thầm mắng ngớ ngẩn rất nhanh, Long Dương liền trở về trong nhà, không kịp chờ đợi lấy ra 3 giờ, bất quá lúc này, nan đề lại xuất hiện, đến tột cùng là chơi trước cái nào một cái tốt đâu kỳ thật hắn biết. Hai khoản trên bản chất là không sai biệt lắm, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đều là như thế này, chỉ là tại nội dung cốt truyện cùng thần thú tuần tự không giống mà thôi. Cuối cùng, Long Dương hay là quyết định chơi trước ít bản, chỉ cần là túi mê liền biết, mới nhất phiên bản bên trong, đổi mới một cái toàn mô đen mới, cái kia chính là tiến hóa, được xưng là 100 vạn tiến hóa, Long Dương càng ưa thích gọi là siêu cấp tiến hóa, là tại bản mới bản bên trong, phối hợp đặc thù tiến hóa thạch. Đến cho một chút chỉ định bộ kẹ mẩn tiến hành lại lần nữa tiến hóa. Trong đó có Long Dương người phi thường yêu thích trạ dị giật, mà trạ dị giật càng là tại đời thứ nhất ban đầu bộ kẹ mẩn, duy nhất một chỉ có được hai loại tiến hóa hình thái bộ kẹ mẩn, có ít bản cường lực hình, dùng thêm lửa song hệ màu đen trạ dị giật QNZ có ý nghĩa bản tốc độ hình, lửa cùng phi hành, mà hai cái bên trong, Long Dương thích nhất không thể nghi ngờ là ít bản. Bởi vì hắn bản nhân QNZ họ Long, nhưng ngay từ đầu chơi thứ nhất phiên bản thời điểm, phát hiện trạ gì giật vờ y ma không có Long hệ thuộc tính, lập tức để Long Dương không còn gì để nói, không phải Long hệ, tiêu cái gì trạ gì giật ta cũng may còn có thể học Long hệ tuyệt chiêu, cũng coi là một lớn an ủi. Bất quá bây giờ không đồng dạng, tiến hóa về sau, liền có được long hệ thuộc tính trạ dị dơ, nguyên bản huấn luyện thỏa đáng liền có thể đối kháng một chút thần thú trạ dị dơ, tiến hóa sau càng thêm cường đại, thuộc tính trực tiếp vượt qua rất nhiều thần thú, trọng điểm là, cường lực hình trạ dị dơ bề ngoài càng thêm phù hợp long dương tiêu chuẩn thẩm mỹ. Đối với tốc độ bản đơn giản liền trực tiếp có thể gọi ý rủ tì hòn chim ta thảo nói chơi liền chơi, nhưng là liền sau đó một khắc lại làm cho. Long Hy chửi ầm lên, bởi vì, hắn phát hiện tra nhập trò chơi mang về sau, mở ra nguồn điện, lại là đen bình phong, hắn không tin tả cho là mình không có đem băng nhạc cắm tốt, nhưng đi qua lặp đi lặp lại nhiều lần khảo thí về sau, hắn rốt cục phát hiện mình bị lừa rồi, mua đây là đạ bản. QNZ không đi thử một cái khác phiên bản, Long Dương trực tiếp rút ra băng nhạc, trực tiếp liền mang theo trò chơi mang ra môn muốn đi tìm cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản, đi tới khoảng cách trò chơi cửa hàng phụ cận trên đường cái, Long Dương đứng tại giao lộ chờ lấy đèn đỏ, bởi vì cách nơi này cũng không xa, cho nên cho dù trong nhà một xe kho xe thể thao, hắn cũng không có mở. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên nghe được một trận mãnh liệt tiếng kèn. Là loại kia cỡ lớn xe vận tải mới phân phối mở rộng hình loa, Long Dương bản năng quay đầu, khá lắm không quay đầu không sao, vừa quay đầu lại phát hiện, cách mình mở ra liền 2-3 mét chỗ, là một cỗ màu trắng hải nhi xe, bên trong cũng thế là một cái đáng yêu đứa bé. Mà khoảng cách hải nhi xe cách đó không xa, chính là một chiếc xe hàng lớn đang đến gần, cái kia lớn xe vận tải tựa như cùng bộ kẹ mẩn QNZ có quan hệ, toàn bộ sau Dương đều dán bộ kẹ mẩn tiếp giấy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, mà phát hiện cách đó không xa một người dáng dấp mỹ lệ phụ nữ, chính kinh hoàng hướng về hài nhi xe phóng đi, hẳn là cái kia hài nhi mụ mụ. Gặp phải loại sự tình này, phần lớn người đều là sợ ngây người, một chút nhát gan nữ sinh thì là che mắt không dám nhìn, nhưng đều là giống nhau hiện tượng, liền là không ai tiến lên hỗ trợ, dù sao tại xã hội này, tất cả mọi người là yêu quý sinh mệnh lại tự tư, nhưng Long Dương lại không được. Hắn bước chân liền nghĩ hải nhi xe phóng đi. Không phải hắn thiện lương còn sống coi yêu tâm, mà là một loại trách nhiệm. Dư A theo hiện trường đến xem, hắn cách hải nhi xe khoảng cách gần nhất, xảy ra sự cố, cũng là hắn nhìn rõ ràng nhất. Hắn không thể trơ mắt nhìn dạng này một cái mới vừa tới đến thế giới này tiểu sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Nói như vậy, chỉ sợ về sau mỗi đêm hắn đều muốn làm nì tật mạ giờ. Ông đem hải nhi xe đẩy ra, Long Dương đầu góc trống rỗng. Phản ứng đầu tiên chỉ là nhìn xem cái kia rời đi hải nhi xe, đợi nhìn thấy chuẩn xác không sai bị mẹ của hắn đỡ lấy đồng thời, Rồng Hy mới thở dài một hơi, đồng thời lộ ra một bộ phát ra từ nội tâm tiếu dung, bởi vì hắn cứu vớt một cái tiểu sinh mệnh. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, một tiếng phanh vang, đau sau cơn đau, hắn đã mất đi chi giác, cặp mắt vô thần, nhìn xem phía trên thiên không. Thời gian dần trôi qua đã mất đi sắc thái ảm đạm xuống dưới, Long Dương ngã xuống trong vũng máu, liên đối lấy lớn xe vận tải phía trước một cái màu trắng bộ kẹ mẩn thiếp giấy cũng bị nhuộm đỏ.